chuyện này so với những lần cải biến lịch sử lúc trước còn muốn khó khăn gấp trăm ngàn lần trở lên. Hồi mộng linh đây chính là đang tự tìm đường chết. Dù sao thì ngươi muốn cải biến lịch sử của một mảnh vỡ thái cổ đã rất khó khăn, những mảnh khu vực đủ mọi màu sắc kia chính là quá trình chiến đấu của hồi mộng linh cùng với những mảnh vỡ này. Ngươi bây giờ còn đem những mảnh vỡ thái cổ này đặt vào chung một thời kỳ, để chúng nó liên hợp với nhau. Hồi mộng linh quả thật là đang tìm đường chết. Chỉ có điều là, vào ngay lúc này, ở chỗ xa xa, có một chùm lưu quang bắn thẳng vào mây trời, là một lá cờ mang theo khí tức thần bí, cắm vào đỉnh của một cái bộ lạc, một cổ khí tức mạnh mẽ tản ra. Ở bên trên lá cờ, chỉ có một chữ, mộng. Cái đó là... Trong lòng của Trần Phong giật mình. Mà cùng lúc đó, ở thế giới thái cổ, khắp các ngõ ngách, đồng dạng cũng xuất hiện các lá cờ như vậy, dường như nhận được một mệnh lệnh nào đó, các lá cờ này đều đồng loạt xuất hiện. Rống. Tiếng rống chỉnh tề vang tới tận mây xanh. Đại địa đang rung động, trên bầu trời có vô số dị thú thái cổ bay lượn, cái khí tức quen thuộc kia, cái khí tức độc môn thuộc về hồi mộng linh, kèm theo lá cờ bao phủ toàn bộ thái cổ. Đây là... Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Hồi mộng linh. Cái này đúng là thủ bút của hồi mộng linh. Những chủng tộc kia. Tần Hải rốt cuộc cũng hiểu rõ. Hồi mộng linh, cái tên này, quả nhiên đã cải biến toàn bộ thái cổ. Mục đích lúc đầu của nó chính là cải biến toàn bộ thời đại thái cổ, mà những mảnh vỡ ở thành phố huyền bí kia quả nhiên chỉ có thể ngoan cố chống lại được một phần nhỏ mà thôi. Coi như hết thảy mảnh vỡ ở thành phố huyền bí chống cự thành công, toàn bộ thái cổ, vô số chủng tộc có thực lực mạnh mẽ đã sớm bị hồi mộng linh chinh phục. Trước đó trong khi đang đấu tranh ở bên trong thành phố huyền bí, hồi mộng linh bất quá chỉ phát huy ra một phần thực lực nhỏ, lực lượng chân chính của nó đều dùng để thay đổi vô số chủng tộc ở cái thời đại thái cổ này. Những chủng tộc kia cũng không có mảnh vỡ lưu lại, không có cách nào ngăn cản nó thay đổi lịch sử. Mà bây giờ, hồi mộng linh đã thành công. Vào thời điểm sắp bị hết thảy mảnh vỡ ở thành phố huyền bí hợp lại trấn áp, nó cuối cùng cũng đã thành công. Cho nên nó không có một chút do dự nào, đem hết thảy mảnh vỡ và hai người Trần Phong về thời đại thái cổ. Bởi vì, đây là thời đại thuộc về hồi mộng linh. Đây là vương triều do hồi mộng linh thành lập. Yeah. Kèm theo sát ý kinh người, Trần Phong cùng với Tần Hải chỉ có thể trốn đi. Cũng may, quần sáng may mắn của Trần Phong dường như vẫn còn, đã trợ giúp hai người tránh thoát khỏi đợt điều tra thứ nhất của hồi mộng linh, thế nhưng tình huống trước mắt cũng không quá lạc quan. Nơi này là vương triều của hồi mộng linh, nơi này có 9 thành chủng tộc cùng với bộ lạc đều đã bị hồi mộng linh chinh phục, chỉ có những chủng tộc còn lại mảnh vỡ ở trong thành phố huyền bí, là vào giờ phút này vẫn còn đang ngoan cố chống lại. Thế nhưng, bọn hắn cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Đây không phải là thời điểm ở thành phố huyền bí là loại giao phong một đối một kia, mà là hồi mộng linh tập hợp vô số chủng tộc, cải biến vô số lịch sử, sau đó ở cùng một thời đại, đem tất cả những chủng tộc này thống nhất lại với nhau, đây là một cái vương triều chân chính. Bọn hắn căn bản không có khả năng thắng lợi. Ngay cả những mảnh vỡ thái cổ kia cũng không có khả năng. Mặc dù bọn hắn đang ở khắp các ngõ ngách trong thời đại thái cổ, thế nhưng chính là vì như vậy, bọn hắn cũng sẽ bị đại quân của vương triều hồi mộng linh tiêu diệt từng người một. Thời đại thái cổ đã triệt để luân hãm. Bọn hắn sẽ không chống đỡ được bao lâu. Trần Phong nhìn về phía phương xa. Những chủng tộc có mảnh vỡ thái cổ kia sở dĩ còn đang phản kích, bởi vì chủng tộc của bọn hắn đều rất mạnh mẽ, thế nhưng một khi đại quân của vương triều hồi mộng linh đi qua, kết quả sau cùng chỉ có thể là bị tiêu diệt. Một khi thời đại thái cổ luân hãm, thời đại gen cũng sẽ không có. Tần Hải cười khổ. Không thể nghi ngờ, thời đại thái cổ một khi bị cải biến, tương lai sẽ hoàn toàn thay đổi, bị vương triều hồi mộng linh thống trị, một cái thời đại thái cổ hoàn toàn thống nhất sẽ phát triển theo phương hướng như thế nào? Không có người nào biết rõ. Đúng vậy a, Trần Phong tự lẩm bẩm. Lịch sử đã sắp thay đổi hoàn toàn, ai có thể ngăn cản? Chiến đấu không tồn tại. Đây là thời đại thái cổ, thân phận giác tỉnh giả của Trần Phong ở đây bất quá chỉ là pháo hôi, bọn hắn thậm chí căn bản không dám tham dự vào bên trong những trận chiến đấu chân chính kia. Cho dù là bị phát hiện, bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Hiện tại chỉ còn một biện pháp. Tần Hải hít vào một hơi thật sâu, nói, cầu cứu. Trước khi ta đến, sư phụ cho ta mai rùa, cho dù là ở chỗ sâu trong thời đại thái cổ, cũng có thể phát ra tín hiệu cầu cứu. Ở nơi này cũng có thể phát ra tín hiệu cầu cứu được. Trần Phong kinh ngạc. Dĩ nhiên. Tần Hải gật gật đầu nói, mai rùa đang ở ngay trên người của ta. Nói xong, hắn từ trong ngực móc ra mai rùa, cái đồ chơi này đã theo hắn trở về thời đại thái cổ, mà ở hiện thực trong thành phố huyền bí, trên người hắn như cũ cũng có một cái mai rùa. Ô, NG, Tần Hải thôi động lực lượng. Cùng một thời gian, Vô luận là mai rùa ở thời đại Thái Cổ hay là mai rùa ở thành phố huyền bí, đều lấp lóe hào quang. Vậy là được rồi. Tần Hải cầu cứu hoàn tất, rồi mới lên tiếng, sư phụ nói là đang đi tìm mấy tồn tại giúp đỡ có thực lực không tầm thường, có lẽ là sẽ có thể giúp chúng ta phá cục. Hồi Mộng Linh mặc dù vô địch ở bên trong cái thời đại này, thế nhưng lịch sử vẫn còn chưa thay đổi hoàn toàn, chúng ta còn có thời gian. Chỉ cần trước lúc này, giải quyết xong Hồi Mộng Linh bên trong thành phố huyền bí. Đây là kế hoạch của Tần Hải. Hồi Mộng Linh coi như có vô địch ở thời đại Thái Cổ, trong hiện thực cũng không phải. Hiện tại, hết thảy năng lượng của Hồi Mộng Linh đều đã được dùng để dẫn dắt hết thảy mảnh vỡ Thái Cổ và hai người Trần Phong trở về thời đại Thái Cổ. Như vậy Hồi Mộng Linh ở trong thế giới hiện thực rất có thể là vô cùng yếu ớt. Nó ở chỗ này sử dụng càng nhiều lực lượng, trong hiện thực sẽ càng yếu ớt. Tần Hải trầm ổn phân tích, những người kia sau khi thu được tín hiệu cầu cứu, nhất định sẽ đi tới xem xét, sau khi phát hiện được điều dị thường, nhất định sẽ tiêu diệt Hồi Mộng Linh. Trần Phong khẽ gật đầu, không hổ là Tần Hải, kế hoạch quả nhiên so với chính mình còn đáng tin cậy hơn. Hắn nguyên bản cũng đã nghĩ ra được một phương pháp, bất quá cũng không đáng tin cậy, cho nên đành phải thôi. Hiện tại chúng ta chỉ cần chờ đợi bọn hắn kết thúc tất cả những thứ này. Hai người an tĩnh chờ đợi kết quả. Ở nơi xa, đại quân của Hồi Mộng Linh vẫn yên nguyên rất kinh khủng, bọn hắn đang dùng ý thức cường đại cảm ứng khắp nơi, hiển nhiên là đang tìm kiếm tất cả những sinh mệnh dị thường. Trần Phong cùng với Tần Hải thì chỉ trốn trong bóng tối lạnh lùng nhìn cảnh này, nhìn Hồi Mộng Linh càng ngày càng bành trướng, yên lặng chờ đợi một khắc nó tử vong. Sắp rồi. Tần Hải yên lặng tính toán thời gian. Dựa theo sự thôi diễn lúc đầu, những người kia cũng không sai biệt lắm. Xoạt. Ánh sáng trước mắt lưu chuyển, có một bóng người quen thuộc xuất hiện ở bên cạnh hai người. Chà, đã lâu không gặp. Từ Phi cười toe toét há to mồm nói. Trần Phong, Tần Hải, tín hiệu cầu cứu lại chính là tìm được cái tên này. Chờ một chút. Cái tên này, thế mà cứ như vậy đường hoàng trở về thời đại Thái Cổ. Làm sao ngươi tới được nơi này? Tần Hải lộ ra vẻ mặt phát mộng. Ha ha ha. Từ Phi cười to, ta nói với ngươi, lão tử sau khi thu được tín hiệu liền chạy đến, vừa mới tiến vào thành phố huyền bí liền thấy một cái chung lục lạc không ngừng lấp lánh ánh sáng, lúc đó ta liền chuẩn bị trước tiên đi tiêu diệt nó. Bất quá bởi vì ta không nhìn thấy hai người các ngươi, cho nên liền hết sức cẩn thận đi tìm một vòng, nhưng vẫn không có phát hiện. Sau đó lão tử linh cơ khẽ động, kích hoạt mai rùa, liền tới nơi này. Ha ha ha. Ta biết ngay, cái chung lục lạc kia khẳng định là bẫy rập, ta nếu tiêu diệt cái chung lục lạc kia, các ngươi liền chết, chật chật, may nhờ ta linh cơ khẽ động a. Từ Phi rất là đắc ý. Tần Hải há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng sững sốt cả buổi cũng không nói ra được. Con em mờ nó linh cơ khẽ động a, cái tên ngu ngốc này. Nguyên lai tưởng rằng cái tên này còn có thể trợ giúp mọi người thoát khỏi khốn cảnh, thế mà vào thời khắc mấu chốt lại như xe bị tù xích. Người không phải luôn luôn làm việc không cần đầu óc hay sao? Trần Phong thở dài. Đúng vậy. Từ Phi gãi gãi đầu, lần trước không phải ngươi đã nói, trước khi làm việc nên suy nghĩ một chút hay sao? Cho nên lần này ta đã suy nghĩ nhiều hơn. Trần Phong, thật sự là sai lầm. Chỉ có thể ở hiện thực mới có thể tiêu diệt Hồi Mộng Linh. Tần Hải nhức đầu nói, ngươi bây giờ tiến đến đây, chính là tự chui đầu vào lưới, không có một chút tác dụng nào. Nơi này là thời đại Thái Cổ, giác tỉnh giả chạy đầy đất a cái gì? Từ Phi bối rối, ủy khuất nói, Đỗ lão đầu chỉ nói là vào thời điểm cảm thấy mai rùa chấn động thì đi qua giúp đỡ thôi mà. Không sao, vẫn còn một người. Tần Hải hít vào một hơi thật sâu, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo trở lại, căn cứ theo sư phụ bàn giao, lần này ông ta đã tìm hai người trợ giúp, đều có năng lực mạnh mẽ. Chúng ta vẫn còn hy vọng. Ta tin tưởng, người kia nhất định sẽ. Xoạt. Tần Hải còn chưa nói xong, ánh sáng trước mắt lóe lên, có một thân ảnh càng quen thuộc hơn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người quả nhiên ở bên trong này. Khổng Bạch hết sức vui mừng nói. Trần Phong, Tần Hải, Từ Phi, nhân sinh chính là như vậy. Mọi người cùng ở một chỗ chết chùng với nhau à, Tần Hải rất là tuyệt vọng, một kế hoạch thật tốt, vì cái gì liền biến thành bộ dáng như thế này. Lại nói, ta ở bên ngoài nhìn thấy cái chung lục lạc kia, liền biết có vấn đề. Khổng Bạch mở miệng nói ra, ta cảm thấy cái chung lục lạc kia truyền đến lực lượng mị hoặc lòng người, cho nên hết sức nhạy bén vào lúc trước khi cổ lực lượng kia lan đến gần, liền bắt đầu sử dụng mai rùa. Thông minh. Trần Phong giơ ngón tay cái lên. Con em nó, lực lượng mị hoặc của Hồi Mộng Linh bất quá cũng chỉ có thể khiến cho hồn của ngươi trở về thời đại Thái Cổ mà thôi. Hơn nữa Hồi Mộng Linh ở trong hiện thực đã không còn bao nhiêu lực lượng mị hoặc có được bao nhiêu hiệu quả còn chưa biết. Ngươi lại sợ mất mật, trực tiếp sử dụng khí tức mai rùa của Tần Hải đi đến đây. Như vậy, bước kế tiếp chúng ta sẽ làm gì? Khổng Bạch sáng tay áo lên. Chờ chết. Ngữ khí thâm thẳm của Tần Hải truyền đến. Cái gì? Khổng Bạch lộ ra vẻ mặt mờ mịt, chờ đến khi Từ Phi nói rõ lý do, cũng lộ ra vẻ mặt phát mộng, bốn người liếc nhìn nhau, quay mặt lại nhìn nhau, đây em mờ nó là chuyện gì? Rống. Đại quân hồi mộng linh vẫn như cũ vô cùng uy mãnh. Mặc dù ở một khoảng cách rất xa, cũng có thể cảm giác được đại địa đang rung động. Bọn hắn rất rõ ràng, vào thời điểm những mảnh vỡ thái cổ kia bị chinh phục, cũng chính là thời khắc bọn hắn biến mất. Thái cổ sẽ triệt để thống nhất, thời đại Gen cũng sẽ biến mất cùng với bọn hắn. Tần Hải nhìn về phía phương xa, những chủng tộc đang phản kháng kia, mơ hồ có thể cảm nhận được khí tức chấn động mạnh mẽ. Chủng tộc đang phản kháng so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn một ít. Trần Phong nói ra, hẳn là những mảnh vỡ khác còn tồn tại ở những địa phương khác. Tần Hải lắc đầu, mặc dù tổ chức nghiên cứu khoa học cùng với Gen Công Hội vào những năm này đã cố gắng hết sức thu thập mảnh vỡ thái cổ, thế nhưng cuối cùng vẫn còn một số mảnh vỡ thái cổ còn sót ở bên ngoài. Bất quá, cũng không có bao nhiêu tác dụng, một chút mảnh vỡ thái cổ thất lạc này có số lượng quá ít, không có nổi một chút tác dụng nào. Hồi mộng linh quá mạnh, mạnh đến tình trạng làm cho người ta giận sôi, năng lượng đặc biệt của nó có thể khiến cho nó ở bên trong thời đại thái cổ quét ngang thiên hạ. Lịch sử rất nhanh sẽ thay đổi hoàn toàn. Khổng Bạch thổn thức không thôi. Đúng vậy a, Từ Phi nhìn về phía nơi xa. Hai người vừa mới buông xuống nơi này, còn chưa kịp cảm thụ thời đại thái cổ đã chỉ có thể chờ chết. Xoạt. Khí tức của hai chủng tộc phản kháng biến mất, bọn hắn đã bị hồi mộng linh tiêu diệt. Thời gian sẽ không còn lại bao nhiêu. Tần Hải tự lẩm bẩm. Đúng vậy a, Trần Phong hơi híp trong mắt, hắn chợt nhớ tới một ít gì đó. Thời đại Gen, ngoại trừ Đỗ Mã, thật sự chỉ có một mình hắn là giác tỉnh giả thôi hay sao? Có thể phải mà cũng không phải. Phải là bởi vì ở thời đại Gen căn bản không thể nào đột phá, vô luận dùng thủ đoạn gì, đều không thể đột phá cái lá chắn kia, cho nên Trần Phong là giác tỉnh giả duy nhất. Không phải là bởi vì vào thời điểm Trần Phong điều khiển cây bút kia rõ ràng đã cảm nhận được khí tức của những cường giả khác. Cho dù rất mỏng manh, trên cái thế giới này vẫn còn có rất nhiều cường giả, thế nhưng vì cái gì bọn hắn lại không phản kháng? Hoặc nói là bọn hắn không có năng lực phản kháng. Hay hoặc là bọn hắn căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong đầu óc của Trần Phong suy nghĩ như điện, hiển nhiên, nếu như những người này thật sự đủ mạnh, như vậy bọn hắn nhất định sẽ phản kháng, không, bọn hắn nhất định sẽ xuất hiện tại thời đại Gen. Thế nhưng mà không có, tất cả mọi người đều lặng yên không có một tiếng động. Điều này nói rõ cái gì? Bọn hắn không có cách nào đi ra. Có lẽ là bởi vì cái lá chắn kia, Trần Phong càng nghĩ càng rõ ràng, có lẽ cái thời gian điểm này. Khổng Bạch cũng đang kinh thán không thôi, hắn đã xuyên qua rất nhiều thế giới, cho nên đối với loại chuyện này cũng biết được sơ lược. Hồi Mộng Linh lựa chọn cái thời gian điểm này là tuyệt diệu đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hồi Mộng Linh thật sự rất mạnh mẽ hay sao? Đúng thế. Thế nhưng nó ở bên trong thời đại thái cổ, thật sự có thể cường đại đến mức vô địch hay sao? Hiển nhiên không phải. Nhưng mà bây giờ, bởi vì nó ở thời đại Gen, bởi vì nó ở cái thời đại đặc thù này. Cái thời đại Gen này, đừng nói là tồn tại có cấp bậc siêu cường, ngay cả giác tỉnh giả cũng chỉ có một mình Trần Phong và Đỗ Mã, cho nên mới tạo thành loại cục diện này. Cái này là nguyên nhân vì sao hồi mộng linh lại hung hăng như vậy. Cái này là nguyên nhân vì sao hồi mộng linh thậm chí có thể thành lập một cái vương triều thuộc về nó. Nó lựa chọn một cái thời gian điểm tuyệt hảo, lựa chọn một cái thời cơ tuyệt diệu, âm thầm điều khiển hết thảy, cải biến tương lai, lại không có người nào có thể nhúng tay. Oanh. Đại địa chấn động. Đại quân hồi mộng linh rốt cục cũng dết tới. Trong mơ hồ, bọn hắn có thể thấy vô số cự thú thái cổ mạnh mẽ xuất hiện, cho dù là một đạo hư ảnh, một cổ khí tức, đều làm bọn hắn cực kỳ sợ hãi. Đây chính là thời đại thái cổ, đây là một cái thời đại mà cường giả chạy đầy đất. Như vậy, chỉ còn lại một cái biện pháp. Trần Phong thở ra một hơi dài, từ trong ngực móc ra cây bút kia. Dường như vào thời điểm hắn còn là trẻ sơ sinh bị mẫu thân điểm một cái, đã đem hắn cùng với cây bút này trói buộc với nhau, khắc sâu ở trong linh hồn. Xoạt. Hắn vung lên hư không, dường như có một chút lực lượng mơ hồ xuất hiện, bất quá. Dường như bởi vì bây giờ hắn đang ở thời đại thái cổ, cho nên cùng với hiện thực có một chút ngăn cách, cổ lực lượng phun trào sục sôi kia, dường như cách nơi này rất là xa xôi. Quá xa sao? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Xoạt. Một lần vung vẩy. Xoạt. Hai lần vung vẩy. Xoạt. Ba lần vung vẩy. Lực lượng cường đại dường như đang chấn động trên không trung. Trần Phong thi triển năng lượng đặc biệt, dường như là một gợn sóng chấn động, kèm theo những lần vung vẩy của Trần Phong, không ngừng mạnh lên, không ngừng trở nên đáng sợ. Cổ lực lượng kia lần lượt chấn động, dường như muốn xuyên qua cổ kim. Xoạt. Trần Phong vẫn đang vung vẩy. Mà đúng vào lúc này, có một giọng nói âm lãnh vang lên bên tai. Khạc khạc khạc. Phát hiện được mấy tên tiểu tử thú vị. Có một đạo bóng đen khổng lồ bỗng nhiên tuôn ra từ trong không trung, hai cánh xấu xí đen như mực, là hầu bức, một sinh vật vừa giống như khỉ vừa giống như dơi. Khí tức thuộc về giác tỉnh giả không ngừng bốc lên quanh người của nó. Vù. Thân ảnh của nó như điện, đâm xuyên qua hư không, chộp lấy Trần Phong. Ngăn nó lại. Trong mắt của Tần Hải lóe lên hàn quang. Trần Phong hiện tại đang ở trong trạng thái tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Hiểu rõ. Đôi mắt của Từ Phi đồng dạng cũng lộ ra hung quang. Cường giả ở thời đại thái cổ quá mức kinh khủng, bọn hắn không dám đối mặt, thế nhưng đây chỉ là một sinh vật thái cổ vừa mới giác tỉnh, thế mà cũng lớn lối như thế. Cho dù là bọn họ còn chưa có giác tỉnh. Oanh. Từ Phi giết đi qua trong nháy mắt, hắn dựa vào cường độ thân thể cường đại, thể hiện ra uy lực to lớn. Chê. Hầu bức hét lên một tiếng. Một cổ gợn sóng chấn động tản ra, mang theo lực lượng trùng kích. Lực sát thương của cổ gợn sóng làm cho mấy người Tần Hải sợ hãi, nhưng mà cổ lực lượng này trong nháy mắt đánh vào Từ Phi, lại bị miễn dịch dễ như trở bàn tay. Sử dụng năng lực đối với Từ Phi. Quá mức ngây thơ. Ha ha. Từ Phi cười lạnh một tiếng, sau khi ngạnh kháng công kích của hầu bức, hắn trực tiếp đè con hầu bức xuống mặt đất. Khóa chặt nó. Tần Hải phối hợp với Từ Phi, cưỡng ép trấn áp nó. Ma kính a ma kính. Giọng nói của Khổng Bạch vang lên, một cổ ý niệm mãnh liệt khóa chặt vào hầu bức. Cút. Hầu bức điên cuồng vật lộn. Chẳng biết tại sao, nó lại ở trên người tên gia hỏa xấu xí kia, cảm giác được sát cơ mãnh liệt. Đó là một cổ cảm giác đáng sợ chỉ có vào lúc nó đối mặt với đại nhân mới cảm nhận được. Phốc. Hàng quang lóe lên, hầu bức đột nhiên trợn to con mắt, đã mất đi tiêu điểm, tử vong. Giải quyết xong rồi à? Từ Phi nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hắn chỉ vẹn vẹn giữ chặt con hầu bức này một lát, đã cảm giác được cơ bắp toàn thân đau nhức, kém chút nữa không bị con hầu bức này đánh văng ra. Giác tỉnh giả, chung quy vẫn là giác tỉnh giả. Trận chiến đấu này nhìn như nhẹ nhõm, nhưng cơ hồ đã hao hết tất cả lực lượng. Lợi hại, cái tên này quả nhiên là xấu tệ. Khổng Bạch rất là đắc ý, mấy chục lần công kích, có thể nhẹ nhõm miểu sát. Ma kính ở dưới sự cố gắng của hắn, uy lực công kích so với trước đây cũng lớn hơn không ít. Ha ha, nói không chừng qua một thời gian ngắn nữa, một mình hắn liền có thể nhẹ nhõm xử lý giác tỉnh giả. Nhất định là có thể. Chỉ có điều là, ba người còn chưa đắc ý được quá lâu, đã cảm giác được một vùng tăm tối trên bầu trời. Đó là cái gì? Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền cảm thấy run sợ. Hừ. Ở bên trên bầu trời tối đen kia, có mấy chục con hầu bức đang bay tới. Trời đất! Từ Phi trừng to mắt, thế mà có nhiều như vậy. Xem ra loại sinh vật này chỉ là pháo hôi cấp thấp nhất ở thời đại thái cổ. Tần Hải cười khổ. Pháo hôi? Không sai, con giác tỉnh giả phi thường cường đại trong mắt của bọn hắn này, vậy mà vẻn vẹn chỉ là pháo hôi cấp thấp nhất. Đây mới là sự tình bi ai nhất, thời đại thái cổ, vậy mà cường đại đến loại tình trạng này hay sao? Làm sao bây giờ? Mấy người liếc mắt nhìn nhau đều có một chút bất đắc dĩ. Nếu là một con bọn hắn còn có thể liều mạng, nhưng nhiều hầu bức như vậy cùng bay tới. Chỉ sợ là chỉ có thể ngồi chờ chết mà thôi. Sợ cái lông. Khổng Bạch không sợ một chút nào, hắn trực tiếp khóa chặt vào một con hầu bức mà hắn cho rằng là xấu nhất ở bên trong, không có một chút do dự nào khởi động ma kính. Ma kính a, ma kính a, ai là? Nhưng mà, ma kính không có bất cứ một động tĩnh gì. Ma kính. Khổng Bạch gầm thét. Ngươi em mờ nó vào thời khắc mấu chốt làm sao lại câm, đáp án đâu? Mau đáp lời cho ta, ta muốn thổi bay đám quái vật này. Muốn cái đáp án gì? Ma kính ló đầu ra nói, ta đã cố ý không nói rồi, ngươi còn nhất định muốn rước lấy nhục nhã hay sao? Khổng Bạch, hắn đột nhiên mở to hai mắt, không dám tin nhìn vào đám quái vật ở phía đối diện, ngươi nói là, đám quái vật kia so với ta còn. Ha ha. Ma kính chỉ cười lạnh hai tiếng không nói nữa. Khổng Bạch lộ ra vẻ mặt phát mộng. Tần Hải cùng với Từ Phi liếc nhau, chỉ có thể cười khổ, cái tên này. Oanh. Đám hầu bức ở phía xa xa rốt cục cũng đánh tới. Lúc này, bọn hắn mới thấy rõ, đám hầu bức này còn muốn cường đại hơn con hầu bức mà bọn hắn mới giết chết, cũng càng có khí thế hơn. Chúng ta cũng không cần phải lo lắng làm sao để đối phó với bọn chúng. Từ Phi chỉ về phía sau lưng của đám hầu bức. Ở nơi đó, đại quân của Vương Triều Hồi Mộng Linh đã đánh tới. Không còn là hư ảnh cùng với khí tức như dĩ vãng, mà là tồn tại chân chân chính chính. Những sinh vật khổng lồ bước tới từng bước một, làm cho người ta vô cùng run sợ, vẹn vẹn một ánh mắt của chúng nó, mỗi một cổ khí tức cũng có thể khiến cho người ta sống không bằng chết, đây chính là cường giả ở thời đại thái cổ. Bọn gia hỏa này. Tần Hải cảm thấy kinh hoàng, khí tức của bọn gia hỏa này đã vượt xa Trần Phong cùng với Đỗ Mã, cũng siêu việt hết thảy những sinh vật biến dị mà bọn hắn gặp được. Đây cũng không phải là giác tỉnh giả phổ thông. Oanh! Những sinh vật khổng lồ chỉ cần bước ra hai bước đã tới gần. Khoảng cách đối với bọn nó mà nói, căn bản không phải là vấn đề, mà nếu như mấy người Tần Hải đoán không có sai, mấy sinh vật khổng lồ này cũng không phải là tinh anh ở thời đại Thái Cổ, mà vẹn vẹn chỉ là đội tiên phong. Xem ra chúng ta sắp xong đời. Tần Hải cười khổ một tiếng. Thật sao? Khổng Bạch hơi híp tròng mắt, năng lượng trong tay đã bắt đầu lưu động. Cho dù mất đi ma kính, hắn vẫn còn năng lực mạnh mẽ giống như vậy, cũng không biết năng lực xuyên qua ở nơi này có hiệu lực hay không, lại có thể xuyên qua đến nơi nào. Oanh! Những sinh vật thái cổ khổng lồ rốt cục cũng đã đi đến trước mặt bọn hắn. Nhưng mà... không giống như trong tưởng tượng, bọn nó cũng không muốn tra hỏi hay là nói cái gì cả, thậm chí, bọn nó cũng chẳng thèm nhìn mấy người Tần Hải, mà chỉ uể oải dùng một cước đạp xuống. Không sai, chính là một cước đạp xuống, dùng góc độ của những sinh vật thái cổ khổng lồ này, một cước kia đạp xuống, giống như là giết chết mấy con sâu kiến, căn bản là không có bất kỳ một gánh nặng nào. Có lẽ, ở trong mắt của những sinh vật thái cổ này, bọn hắn thật sự chỉ là sâu kiến. Oanh! Một cước đạp xuống. Thế giới trước mắt của mấy người Tần Hải trong nháy mắt trở nên tối đen, bầu trời bị che khuất, một cước khổng lồ kia lại mang đến cho bọn hắn cảm giác tận thế buông xuống. Không chỉ là phạm vi của một cước kia, mà thậm chí là toàn bộ thiên địa đều phát sinh sự biến hóa. Chuyện này, đây chính là thực lực của sinh vật thái cổ hay sao? Mọi người rung động. Oanh! Một cước kia sau khi được nâng lên, liền chậm rãi hạ xuống. Bọn hắn cảm giác được toàn bộ thế giới trước mắt dường như cũng đang bị áp súc, đều đang bị một cước kia đạp xuống, một cổ áp lực vô tận truyền đến, bọn hắn cũng không có cách nào để né tránh. Cổ năng lượng đáng sợ kia có thể nghiền nát hết thảy những không gian có thể né tránh. Xong đời. Đám người run rẩy. Bọn hắn tự xưng là thiên tài, nhưng không nghĩ đến, bọn hắn sẽ có một ngày, sẽ bị một sinh vật thái cổ giết chết. Mấy người Tần Hải cũng cố gắng ngăn cản hết sức, thế nhưng cũng cơ hồ đã đến cực hạn, bọn hắn bây giờ còn chưa có tiếp xúc với cái chân này, cái mà bọn hắn ngăn cản, bất quá là uy năng ở dưới một cước này. Oanh! Cái chân to lớn kia đã rơi xuống đỉnh đầu, không gian bị áp súc đến cực hạn, truyền đến thanh âm sụp đổ. Đến rồi! Đám người cảm thấy ớn lạnh. Tạch! Hết thảy phòng ngự mà bọn hắn tạo ra trong nháy mắt tiếp xúc với cái chân to liền toàn diện sụp đổ, thậm chí ngay cả một mili giây cũng không thể chịu đựng được. Mà ở phía sau bọn họ, Trần Phong vẫn chưa hề dừng lại việc vung vẩy cây bút. Xoạt! Vào lúc cái chân to hạ xuống, Trần Phong vung vẩy càng gấp gáp hơn. Ngay trong cái nháy mắt bàn chân to dẫm lên đỉnh đầu đám người, Trần Phong liền mạnh mẽ vung một bút xuống. Oanh! Một cổ khí tức quen thuộc bỗng nhiên tản ra. Đến rồi! Trần Phong mừng như điên, chính là loại cảm giác này. Lúc trước ở thời đại Gen, vào thời điểm hắn vung vẩy, chính là loại cảm giác sinh động này. Đông! Cái thanh âm kia vang dội, giống như một tiếng chuông vang, vang vọng cả đất trời. Vào giờ khắc này, vô luận là thời đại Thái Cổ hay là thời đại Gen, đều nghe được tiếng chung vang này. Người điên rồi. Một giọng nói tràn ngập sự giận dữ truyền đến. Là giọng nói của Hồi Mộng Linh. Trần Phong trong nháy mắt liền hiểu ra, bọn hắn vừa mới bước vào thời đại Thái Cổ, cái chữ giết kia chính là do nó nói ra, cho nên Trần Phong mới có thể nhớ được giọng nói của nó. Đúng vậy a, Trần Phong cười. Ngươi mở ra thanh âm cộng minh, sẽ làm cho thời đại Thái Cổ triệt để tỉnh lại. Hồi Mộng Linh vừa tức vừa gấp nói, ngươi sẽ phá hư hết thể hiện tại. Khí tức của thời đại Thái Cổ sẽ triệt để buông xuống thời đại Gen, không thể nghịch chuyển. Thì tính sao? Trần Phong cười lạnh một tiếng, chung quy, so với hiện tại sẽ tốt hơn. Thái Cổ buông xuống là sự tình mà Trần Phong một mực muốn tránh, thế nhưng hiện tại, dường như không có biện pháp nào tốt hơn. Lực lượng cường đại do cây bút này mang tới, dường như có thể mở ra lực lượng cộng minh. Điểm này, vào thời điểm Hồi Mộng Linh mở miệng đã được chứng minh, bởi vì nó đang sợ hãi. Trần Phong một mực tránh chuyện này, bởi vì một khi thời đại Thái Cổ buông xuống, ai cũng không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Thế nhưng nếu như hắn hiện tại không làm mà nói, toàn bộ thời đại Gen đều sẽ bị gạt bỏ. Đại quân của Hồi Mộng Linh nếu thống nhất thế giới ở thời đại Thái Cổ, thì làm gì còn cái gì gọi là thời đại Gen? Hết thảy tương lai đều sẽ bị cải biến. Cho nên, Trần Phong không có một chút do dự thúc giục lực lượng trong tay. Đông. Lực lượng cường đại lại một lần nữa chấn động. Giết hắn. Giọng nói bén nhọn của Hồi Mộng Linh dồn dập truyền đến. Thế nhưng, đã chậm. Trong hiện thực, tại thời đại Gen, vào thời điểm lực lượng cộng minh xuất hiện một lần nữa, hết thảy cường giả đều lạnh lùng nhìn một màn này, bọn hắn không chỉ không có bất kỳ một sự xúc động nào, mà thậm chí còn có một chút muốn cười. Cái lực lượng lừa gạt người đáng chết này lại tới. Sau đó, bọn hắn lạnh lùng nhìn cổ lực lượng kia phun ra ngoài, đâm xuyên lá chắn, đâm thẳng vào mây trời. Hết thảy cường giả vào lúc này mới đột nhiên kinh sợ. Cho dù cổ lực lượng kia đã đâm xuyên vào mây xanh, bọn hắn cũng nửa ngày không thể lấy lại được tinh thần. Lá chắn đã bị phá hủy. Cứ như vậy không có một dấu hiệu nào bị phá hủy. Ồ, thực ra là có dấu hiệu, chỉ bất quá bởi vì đám người bọn hắn bị tra tấn quá nhiều lần, cho nên lần này đã dứt khoát bỏ qua, mà cũng chính là lần này, cổ lực lượng kia đã bạo phát. Bọn hắn thử nghiệm run run rẩy rẩy giơ tay lên. Xoạt. Một cổ lực lượng quen thuộc tràn vào, lực lượng của bọn hắn đã trở về. Cái thời đại đặc thù kia đã buông xuống. Ha ha ha. Lực lượng của lão tử đã trở về. Ha ha ha, là cái này. Lực lượng cộng minh. Ha ha ha. Cộng minh. Rốt cục cũng xuất hiện. Vô số người mừng như điên. Lực lượng đáng sợ bao phủ toàn bộ thế giới. Đủ loại lực lượng cường đại bùng nổ, như từng đạo cột sáng, đâm thẳng vào mây trời, những lực lượng cường đại này đang quấy nhiễu tất cả lực lượng của thời đại Gen. Tại nơi truyền thừa. Đỗ Mã thở dài một tiếng, ông ta vươn tay. Ng, một cổ sức mạnh mạnh hơn so với dĩ vãng tuôn ra. Cộng minh đã xuất hiện. Đỗ Mã thở dài một tiếng, lực lượng của ông ta đã được khôi phục, thế nhưng mà ông ta lại không biết là nên mừng hay là nên lo, bởi vì cái thời đại đáng chết kia cuối cùng vẫn đã buông xuống. Xoạt. Thân ảnh của ông ta biến mất, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên trong thành phố huyền bí. Nếu lực lượng cộng minh đã xuất hiện, sự uy hiếp của hồi mộng linh đã không còn là uy hiếp. Diệt. Ông ta chỉ vào hư không, đánh vào phía trên thân hồi mộng linh. Oanh. Một cổ lực lượng làm cho người ta kinh sợ từ đầu ngón tay của ông ta tỏa ra, hồi mộng linh trước đó cơ hồ là tồn tại vô địch, lại ở dưới cổ lực lượng này xuất hiện vết rách. Mà vào giờ khắc này, ở thời đại thái cổ, toàn bộ vương triều của hồi mộng linh cũng bắt đầu sụp đổ. Cổ lực lượng đánh thẳng về mấy người Trần Phong, tự dưng biến mất, cái bàn chân to đạp về phía bọn hắn, lại bỗng dưng biến mất. Một cổ gần sóng kỳ quái, bao phủ toàn bộ thế giới. Trần Phong. Kèm theo một tiếng hét chói tai thê lương của hồi mộng linh. Toàn bộ thời đại thái cổ, cũng vào thời khắc này trở nên hư ảo, bắt đầu sụp đổ. Oanh. Bầu trời, đại địa, toàn bộ tiêu tán. Vào thời điểm hồi mộng linh còn chưa hoàn toàn thay đổi lịch sử, hiện thực cuối cùng vẫn là trọng yếu nhất, cho nên khi hiện thực bắt đầu biến hóa, những gì mà hồi mộng linh đã cải biến, liền bắt đầu sụp đổ. Không. Vương triều của ta. Kèm theo tiếng kêu thảm của hồi mộng linh, thế giới triệt để sụp đổ. Oanh. Ánh sáng lưu chuyển, đám người Trần Phong triệt để trở về hiện thực. Kẻ điên. Ngươi là một kẻ điên. Giọng nói tức giận của hồi mộng linh rất cao. Ha ha. Trần Phong chỉ cười lạnh hai tiếng. Ngươi sẽ hủy diệt cái thế giới này. Giọng nói bén nhọn của hồi mộng linh phát ra. Cắt. Trần Phong trợn mắt trừng một cái, ngược lại thế giới cũng sẽ bị ngươi hủy đi, có khác nhau cái cộng lông gì? Không, ngươi không hiểu. Trong giọng nói của hồi mộng linh mang theo một tia hoảng sợ, ta coi như thay đổi quá khứ, coi như thành lập vương triều hồi mộng linh, cũng chỉ dám ở thời kỳ cuối của thời đại thái cổ, sau khi những tên kia bị phong ấn, mà ngươi. Ngươi đã khiến cho chúng nó thức tỉnh. Trong giọng nói của hồi mộng linh tràn ngập sự kiên kỵ. Ha ha. Trần Phong cười cười. Thức lại. Là những tồn tại không thể tưởng tượng nổi ở thời đại thái cổ hay sao? Không quan trọng à, có lẽ đối với hồi mộng linh mà nói, tận lực tránh đi cái thời đại kia, tránh phát sinh những sự tình không thể đoán được. Nhưng mà đối với thời đại Gen, đối với Trần Phong mà nói, nếu như không làm cho cái thời đại này thức tỉnh, thời đại Gen sẽ không còn nữa. Hắn nên làm như thế nào, thì vào lúc vừa mới bắt đầu, đã không còn sự lựa chọn. Điểm này, hồi mộng linh hiển nhiên cũng biết. Nếu sớm biết như thế, ta nhất định sẽ không kích thích ngươi. Hồi mộng linh tự lẩm bẩm, cái cây bút đáng chết kia vì sao lại ở trong tay của ngươi? Thứ này vốn nên bị hủy diệt ở thời đại thái cổ. Oanh. Khí tức đáng sợ phun trào, ở các nơi trong thiên địa, có từng cổ khí tức mạnh mẽ bốc lên. Đỗ Mã Lăng không bay tới, quanh người của ông ta tản ra một cổ lực lượng cường đại mà đáng sợ, đây mới thực sự là lực lượng thuộc về Đỗ Mã, lực lượng thánh giáp tộc chân chính bị phong ấn. Thánh giáp tộc. Ngươi chính là con rùa vàng đã chạy trốn kia. Hồi mộng linh trước tiên liền khóa chặt Đỗ Mã nói, ngươi vậy mà có thể sống cho đến nay, tuổi thọ của thánh giáp tộc, so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, quả nhiên là chủng tộc phải tiêu diệt đầu tiên. Ha ha. Đỗ Mã chỉ bình tĩnh cười cười, lực lượng của ông ta nếu như đã khôi phục, tự nhiên sẽ không cần phải sợ hãi. Xoạt. Ông ta nhẹ nhàng nâng tay, cổ lực lượng cường đại cực kỳ sinh động kia khiến cho người ta phải sợ hãi. Cộng minh. Trong mắt của Hồi Mộng linh lóe lên hàn quang, người thế mà cũng đạt đến loại trình độ này. Bất quá, người cho rằng chỉ có người mới có được lực lượng cộng minh. Ha ha ha. Oanh. Chuông lục lạc bỗng nhiên chấn động, Hồi Mộng linh cái đang phiêu diêu trong hư không bắt đầu lay động, thanh âm dễ nghe không ngừng truyền ra, có một cổ lực lượng cực kỳ tương tự cùng Đổ Mã ở trong hư không tỏa ra. Cộng minh. Đây đồng dạng cũng là lực lượng cộng minh. Cái phong ấn đáng chết kia, không chỉ phong ấn các ngươi, còn có ta. Ta mặc dù không muốn sử dụng loại lực lượng này, thế nhưng trước mắt nếu như thời đại thái cổ đã buông xuống, vậy liền nhìn một chút, đến cùng ai có thể là người sống đến cuối cùng đi. Giọng nói bén nhọn của Hồi Mộng linh rít cao. Đương đương. Tiếng chuông vang lên, từng tầng gợn sóng tản ra chung quanh. Cứ thế mà bức lui đám người Trần Phong, hình thể của cái chuông lục lạc trở nên hư ảo. Cứ như vậy muốn đi hay sao? Đỗ Mã Lăng không đưa tay, cưỡng ép chặn cái chuông lục lạc lại. Người có biết mình đang làm cái gì hay không? Hồi Mộng linh phun trào sát ý, dĩ nhiên biết. Đỗ Mã lạnh lùng nói ra, người tùy ý cải biến lịch sử, nên giết. Vô luận là thời đại thái cổ có buông xuống hay không, người cũng không nên tồn tại ở cái thế giới này. Huống chi, lực lượng cộng minh của ngươi, thế nhưng chính là thời cơ cho những tồn tại kia thức tỉnh. Cho nên, ngươi phải chết. Đỗ Mã tản ra sát ý nồng đậm. Oanh. Không đợi Hồi Mộng linh nói chuyện, ông ta đã ra tay. Ta biết ngươi rất mạnh mẽ, nhưng bây giờ, lực lượng cộng minh vừa mới thức tỉnh, còn chưa khôi phục. Ngươi đã bị thương nặng trong trận chiến đấu lúc trước, lực lượng 10 không còn một, ngươi lấy cái gì mà đấu cùng với ta? Đỗ Mã cười lạnh. Xoạt. Ánh sáng lưu động. Làm cho mấy người Trần Phong bất ngờ chính là, Hồi Mộng linh mới vừa rồi còn nói chuyện hung ác, vậy mà muốn chạy trốn. Nó quả nhiên đã không được. Ngăn nó lại. Đỗ Mã nói ra. Hiểu rõ. Mấy người Trần Phong liếc nhìn nhau, đem đường lui của Hồi Mộng linh chặn lại. Ở dưới sự truy sát của Đỗ Mã, bọn hắn cứ thế mà đem Hồi Mộng linh bức bách vào trong tuyệt cảnh. Các ngươi. Bên trong giọng nói phẫn hận của Hồi Mộng linh mang theo sự suy yếu. Vị này vào ngày hôm qua còn gần như là tồn tại vô địch, đã đến bờ vực tiêu vong. Ta là Hồi Mộng linh. Ta là nhân vật vĩ đại nhất ở thời đại thái cổ. Ta tuyệt đối không muốn chết đi không có tiếng tăm gì, muốn giết ta, các ngươi cũng phải trả một cái giá đắt. Còn có một số tên gia hỏa đã cố gắng phản kháng ta, cũng phải chôn cùng với ta. Hồi Mộng linh điên cuồng nói ra. Ng, một cổ khí tức làm cho người ta phải sợ hãi tuôn ra. Cẩn thận. Đỗ Mã trong nháy mắt liền sử dụng lực lượng lôi kéo mọi người rời khỏi thành phố huyền bí. Mà ngay vào thời điểm bọn hắn vừa mới rời đi, có một tiếng nổ ầm ầm, toàn bộ mọi thứ trong thành phố huyền bí trong nháy mắt hóa thành hư không ở bên trong một cổ hào quang chói mắt. Oanh. Toàn bộ thành phố huyền bí ầm ầm nổ tung. Trong mắt của mọi người, toàn bộ thành phố huyền bí trở nên trắng rực, bị gợn sóng đáng sợ bao phủ, khiến cho tai của bọn hắn ong ong, nửa ngày cũng không lấy lại được tinh thần. Thành phố huyền bí đã xong rồi. Chỉ có điều là, vào lúc bọn hắn tưởng là mọi chuyện đã kết thúc, bên trong thành phố huyền bí, hào quang đủ loại màu sắc bỗng nhiên phá vỡ hư không, đâm xuyên ra bên ngoài. Cái đó là... Hai mắt của Trần Phong tỏa sáng. Những màu sắc. Những cổ khí tức này. Rõ ràng là những mảnh vỡ di vật thái cổ trước đó. Chúng nó vậy mà trốn ra được. Lực lượng cộng minh cũng đã khiến cho bọn chúng thức tỉnh lại một ít năng lượng. Đỗ Mã giống như có điều suy nghĩ. Hừ. Vô số lực lượng phun trào. Ở trong mắt của mấy người Trần Phong, vào cái thời khắc này thành phố huyền bí bùng nổ cực kỳ giống như một trận pháo hoa mỹ lệ, chỉ có điều là, ở bên trong sự xinh đẹp này, lại mang theo độc dược trí mạng. Mảnh vỡ di vật thái cổ chạy thoát. Chỉ sợ là sẽ xảy ra chuyện A, Trần Phong suy đoán. Những mảnh vỡ thái cổ này mỗi một cái đều cực kỳ cường đại, Đỗ Mã, Gen Công Hội, tổ chức nghiên cứu khoa học, không biết đã bỏ ra bao nhiêu năm mới có thể gom góp chúng nó đến nơi đây, mà bây giờ. Đúng vậy. Đỗ Mã xem nhìn lên bầu trời, lực lượng cộng minh thức tỉnh, những mảnh vỡ này chỉ sợ là cũng sẽ có được một bộ phận ý thức, từ đó thức tỉnh khí linh, chỉ sợ là muốn chọn chủ. Chọn chủ. Trần Phong chú ý tới hai chữ này. Đúng vậy, di vật thái cổ chọn chủ. Đỗ Mã lạnh nhạt nói, bởi vì hiện tại những di vật thái cổ này chỉ là mảnh vỡ, cho nên những mảnh vỡ này sẽ chọn một người làm chủ nhân của mình, sau đó để cho chủ nhân trợ giúp chính mình tập hợp các mảnh vỡ khác, sau cùng hình thành nên di vật thái cổ hoàn chỉnh, sau đó cùng một chỗ bước vào cảnh giới cộng minh. Như vậy cũng được. Trần Phong trừng lớn con mắt. Đó là chuyện đương nhiên. Đỗ Mã gật gật đầu, dù sao cũng là di vật thái cổ a, mảnh vỡ nguyên bản của bọn hắn quá mức nhỏ yếu, căn bản là không có linh thể, thế nhưng hiện tại lực lượng cộng minh đã thức tỉnh. Chúng nó sẽ tự nhiên có thể cảm ứng được sự tồn tại của những mảnh vỡ khác. Cái thiên hạ này, chỉ sợ là sẽ xuất hiện vô số giác tỉnh giả. Mảnh vỡ thái cổ một khi chọn chủ thành công, người được chọn, tự nhiên cũng chính là giác tỉnh giả. Đỗ Mã bình tĩnh nói. À đúng rồi. Đỗ Mã chợt nhớ tới cái gì, không riêng gì sự tình di vật thái cổ, trước mắt nếu phong ấn của mảnh đất này đã được giải trừ, những chiến sĩ siêu cấp A tự nhiên cũng có thể đột phá. Không chỉ là di vật thái cổ, mà ngay cả nhân loại, cổ tộc, những người đã kẹt tại cảnh giới siêu cấp A quá lâu kia, cũng đã đến thời điểm nên đột phá. Mấy người Trần Phong liếc nhìn nhau, đều cảm thấy chấn động mãnh liệt, cho nên, cái thiên hạ này sắp xuất hiện vô số giác tỉnh giả hay sao? Hít hà. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi suy nghĩ một chút xem, ở khắp mọi nơi đều có chủ nhân của mảnh vỡ thái cổ. Vô số gen chiến sĩ cũng đột phá vào cảnh giới giác tỉnh. Bọn hắn xưa nay sẽ không dùng suy nghĩ ác ý để phỏng đoán nhân loại, thế nhưng không thể nghi ngờ, những người này tất nhiên là sẽ có tốt có xấu. Mà cho dù chỉ có một người có tâm tư bất chính, thiên hạ này sớm muộn cũng trở nên hỗn loạn. Một tên hồi mộng linh đã gây ra náo động lớn như thế, nếu như có vô số giác tỉnh giả quấy rối. Bọn hắn ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu, cái thời đại ghen hòa bình kia dường như đã không có khả năng trở về. Vậy tại sao ngài còn bình tĩnh như vậy? Tần Hải cười khổ nói, hắn nhớ kỹ, sự tình mảnh vỡ thái cổ, sư phụ cũng đã xuất ra đại lực, ấn theo lý thuyết, ở dưới loại tình huống này, người mất bình tĩnh nhất phải là sư phụ mới đúng. Nhưng bây giờ cho dù thiên hạ đã sắp trở nên lộn xộn, sư phụ cũng vẫn bình thản như thế, dường như căn bản không phải là sự tình gì quá lớn vậy. Cuống cuồng thì có ích hay sao? Đỗ Mã chậm rãi nói, huống chi, nếu so sánh với sự kiện kia, chuyện này thật sự chỉ là việc nhỏ. Hả? Đám người đột nhiên ngẩng đầu. Thời đại thái cổ. Đã buông xuống A, Đỗ Mã thở dài một tiếng, lực lượng cộng minh đã được giải phong A ở phía trên giác tỉnh, chính là cộng minh, có thể là các ngươi chưa biết, lực lượng cộng minh là cái gì? Không biết. Đám người lắc đầu. Cộng minh đúng như ý tứ trên mặt chữ. Phải dùng hai loại sức mạnh mới có thể cộng minh. Mà cái gọi là giác tỉnh giả, chính là đã thức tỉnh một loại thiên phú cộng minh nào đó, chờ đến khi đạt tới giác tỉnh giả đỉnh phong, chờ đến khi bọn hắn đạt tới cảnh giới cộng minh. Là có thể cảm thụ được sự tồn tại của những lực lượng cường đại kia, trở nên càng cường đại hơn. Cảm thụ, cảm ngộ, cuối cùng chính là cộng minh. Đỗ Mã nhẹ nhàng nói ra, mà một khi vận dụng lực lượng cộng minh, những tồn tại cường đại kia sẽ ngay lập tức cảm giác được, sẽ ở bên trong bóng tối vô tận dần dần thức tỉnh. Những tồn tại kia. Đám người mờ mịt. Bọn hắn đã từng nghe nói qua vô số lần về loại thuyết pháp này. Đại nhân gì đó a, tồn tại gì đó a, dường như cứ nhắc đến thời đại thái cổ, đều sẽ nhắc tới những cái từ ngữ này. Thế nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối, cũng không biết, cái gọi là tồn tại này đến cùng là cái gì. Đúng thế, những tồn tại kia. Đỗ Mã hít vào một hơi thật sâu, chúng nó là bá chủ ở thời đại thái cổ, chúng nó đứng sừng sững ở phía trên của tất cả mọi người, chúng nó là hết thảy lực lượng khởi nguyên cường đại. Hết thảy di vật thái cổ mạnh mẽ, đều là do một tay chúng nó làm ra. Hết thảy lực lượng cộng minh mạnh mẽ, nơi phát ra chính là trong cơ thể của chúng nó. Chúng nó. Nếu như dùng lời giải thích hiện tại, dùng từ ngữ của thời đại gen để hình dung, chúng nó chính là thần linh. Oanh. Trong lòng của mọi người rung lên. Thần linh. Thế mà thật sự có loại tồn tại này. Điều mà hồi mộng linh e ngại. Trần Phong đột nhiên nhớ tới phản ứng ngay lúc đó của hồi mộng linh. Không sai. Cái mà nó e sợ, chính là những tồn tại này. Đỗ Mã lắc đầu, nó là do thần linh sáng tạo ra, hơn nữa còn cố gắng gạt bỏ dấu vết của những thần linh kia, cho nên nó mới có thể e ngại, bởi vì nó quá rõ ràng những thần linh kia đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Thì ra là thế, Trần Phong dường như có một chút hiểu rõ. Thần linh. Ở phía trên giác tỉnh, chính là cộng minh, ở phía trên cộng minh, chính là thần linh. Mà thần linh, chính là tồn tại cường đại nhất ở thời đại thái cổ. Nếu thần linh tồn tại, cũng sẽ không có gì là không tốt chứ. Từ Phi hỏi. Đỗ Mã nhìn hắn giống như một thằng đần, lúc này mới chậm rãi nói ra, thằng nhóc, ngươi phải biết rằng, ngay cả ý thức mảnh vỡ di vật thái cổ đều có tốt có xấu. Nhân loại cũng có tốt có xấu, như vậy thì thần linh. Đỗ Mã lắc đầu. Trời ạ, Từ Phi trừng lớn con mắt, ngay cả thần linh cũng có tốt có xấu. Bọn gia hỏa này cũng muốn thống trị thế giới. Từ Phi im lặng. Đâu chỉ như thế. Đỗ Mã cười khổ, ta không có trải qua thời đại kia, thế nhưng ký ức ở bên trong huyết mạch của ta có một ít miêu tả về những tồn tại này, rất là đáng sợ. Ví dụ như một vị thần linh nào đó cho rằng mọi vật đều là tà ác, cố gắng tịnh hóa. Tịnh hóa? Khổng Bạch có chút phát mộng. Ừm, tịnh hóa. Đỗ Mã chậm rãi nói, tái tạo thể xác, gột rửa linh hồn, trở về bản nguyên. Đó không phải là chết hay sao? Khổng Bạch triệt để ngây người. Đúng vậy, cho nên mọi người sẽ bị tịnh hóa sạch sẽ. Đỗ Mã cười khổ, vị đại nhân này, từ khi được sinh ra, vẫn chăm chú vào sự tịnh hóa thế giới, thậm chí còn có một đám tín đồ điên cuồng. À đúng rồi, còn có một vị đại nhân, nhận định là cái thế giới này có vấn đề. Cái gì? Đám người ngây người một cái. Cái thế giới này, có vấn đề. Đúng. Đỗ Mã thở dài, vị đại nhân kia, nhận định là cái thế giới này quá nhỏ quá yếu, cho nên dự định đem cái thế giới này, cùng với hết thảy các thế giới khác dung hợp vào cùng một chỗ, cho nổ tung một lần, hình thành nên một cái thế giới hoàn chỉnh hoàn mỹ cùng với mạnh mẽ có thể bao dung cho hết thảy sinh vật tồn tại. Tất cả mọi người nghe đến đó đều trầm mặc, chỉnh hợp hết thảy thế giới. Lúc đó sinh vật trên cái thế giới này đều phải chết. Trần Phong trợn mắt trừng một cái. Đúng thế, dù sao thì vì đại thế giới hài hòa, hy sinh một chút tồn tại nhỏ bé, có thể bỏ qua không tính. Đỗ Mã thản nhiên nói, đây chính là tín niệm của vị đại nhân này, mà một chút tín niệm này lại được hắn ta trung thực chấp hành, chưa bao giờ thay đổi. Nếu như dùng ngôn ngữ xã hội bây giờ để hình dung hắn, hắn là cực kỳ tương tự với vị thần hủy diệt trong văn học. Trần Phong, những thần linh, những đại nhân này, thực sự là... À đúng, còn có một số. Đỗ Mã cẩn thận suy nghĩ một chút, có một vị nữ thần mạnh mẽ, cho rằng giống đực đều là sinh vật bẩn thỉu, cho nên phải hủy diệt hoặc là đem bọn hắn biến thành giống cái. Xoạt. Đám người đồng loạt nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong trợn trắng mắt nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Ha ha. Đám người cười gượng hai tiếng, thứ nữ tính hóa này, Trần Phong thật sự là đã làm quá thuận tay, có lẽ trong tương lai hắn sẽ có cơ hội trở thành một tướng tài ở dưới trướng của vị nữ thần kia. Đương nhiên, trước tiên hắn cũng phải tự thiến mình trước. Có một vị đại nhân mạnh mẽ, cho rằng tình yêu cùng giới là tội ác. Mà một vị tồn tại cường đại khác, lại cho rằng tình yêu khác phái là bẩn thỉu. Hai vị đại nhân này cùng với tín đồ của bọn hắn, chưa bao giờ dừng chiến đấu. Đám người, bọn gia hỏa này thật sự là thần hay sao? Những vị thần linh này đều cực kỳ cường đại. Đỗ Mã thở dài, bọn hắn có được lực lượng nguyên thủy nhất, bản nguyên nhất, lực lượng mà chúng ta sử dụng bây giờ, đều là theo bên trên lực lượng bản nguyên tối viễn cổ tách rời mà ra. Cộng minh chính là cảm thụ lực lượng tối viễn cổ của những tồn tại này, tăng cường cho chính mình. Có một vấn đề. Tần Hải hơi nghi hoặc một chút, nếu như bọn hắn cường đại như vậy, làm sao lại biến mất? Ở trong dòng chảy lịch sử, sau thời đại Thái Cổ, những thần linh này liền biến mất không còn một ai, cũng dần dần trở thành truyền thuyết. Bị phong ấn. Trong mắt của Đỗ Mã lộ ra vẻ kính nể, chính như những gì ta nói lúc đầu, thần linh có tốt có xấu, ít nhất, đối với chúng ta mà nói, là có tốt có xấu. Có thần linh muốn hủy diệt sinh linh, thì cũng có thần linh muốn bảo vệ sinh linh. Những vị thần linh này, dường như luôn có đối lập. Thế là, thần chiến Thái Cổ bạo phát. Trận chiến kia, đến cuối cùng, hết thảy thần linh đều ở vào tình trạng kiệt sức, thế là, vô số thần linh đại biểu cho sinh linh đã hợp lại phong ấn tất cả lực lượng. Bao quát cả chính bọn hắn. Những thần linh bị phong ấn lực lượng lúc ấy cũng không chết đi, nhưng bởi vì lực lượng biến mất cho nên dần dần già đi. Sau cùng, tiêu tán ở trong đất trời. Vô số năm qua, chưa bao giờ có bất kỳ một sự thay đổi nào. Mà bây giờ, theo phong ấn cộng minh được giải trừ, lực lượng cộng minh dần dần được sử dụng, những ý thức tiêu tán ở trong đất trời kia sau cùng sẽ dần dần ngưng tụ, một lần nữa trở về. Thời đại Thái Cổ sẽ triệt để buông xuống. Những thần linh kia cũng sẽ trở về một lần nữa. Đỗ Mã chậm rãi nói xong. Trong giọng nói của ông ta tràn ngập sự kính ý, mặc dù câu chuyện xưa cổ lão này có một chút thánh mẫu, có một chút đại ái, thế nhưng mà chính là bởi vì một chút đại ái này, những sinh vật này như bọn hắn mới có thể sống cho đến bây giờ. Những thần linh vì bọn hắn mà phấn đấu, đáng giá để cho bọn hắn phải tôn kính. Thì ra là thế, đám người hiểu ra, nguyên lai đây chính là nguyên nhân không để cho lực lượng cộng minh xuất hiện hay sao? Cộng minh chính là cơ hội để cho thần linh thức tỉnh. Đám người rung động, mà Trần Phong trong lúc mọi người đang rung động, thì lại lặng yên không một tiếng động lấy cây bút kia ra. Trời ạ, cái cây bút này vậy mà có thể trâu bò đến loại tình trạng này. Nhiều như phong ấn là do nhiều thần linh như vậy hợp lại làm ra, cứ như vậy bị cây bút này phá vỡ. Hắn nhìn vào cây bút ở trên tay, cảm giác được sự trâu bò của con hàng này. Người đã suy nghĩ nhiều rồi. Đỗ Mã nhìn về phía cây bút trong tay của Trần Phong, lắc đầu nói ra, coi như ngươi bây giờ không mở ra, ngày mà phong ấn được giải trừ, cũng sẽ không còn xa. Khoảng cách của thời đại Thái Cổ với hiện tại quá xa xưa. xa xưa đến mức toàn bộ sinh linh đã quên đi sự tồn tại của thần linh, tự nhiên cũng xa xưa đến mức lực lượng phong ấn lúc trước cũng dần dần sắp biến mất. Mà ngươi chỉ là vừa lúc phá vỡ cái tiết điểm này mà thôi. Đỗ Mã lạnh nhạt nói ra. Nguyên lai là như thế, Trần Phong nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù có được một cây thần bút rất trâu bò không nơi nào không đâm được, thế nhưng Trần Phong cũng không muốn đem cái nồi làm cho thiên hạ đại loạn này cõng lên người. Cái nồi này quá lớn, hắn cõng không nổi. Còn cây bút này? Đỗ Mã liếc nhìn, ta cũng không nhận biết được, hết thảy di vật thái cổ ta đều có ấn tượng, nó khẳng định không phải, có lẽ chỉ là đồ vật chứa đựng một loại lực lượng nào đó mà thôi. Có khả năng. Trần Phong gật gật đầu, hắn nhớ kỹ vào thời điểm mỗi một lần thi triển, đều có sức mạnh tuôn ra. Nếu như chỉ là bảo vật nạp điện đơn thuần, có lẽ sẽ lý giải dễ dàng hơn. Cây thần bút nạp điện này lúc trước có bảo tồn một lượng lực lượng thái cổ nhất định, hiện tại phóng xuất ra, vừa vặn giải trừ phong ấn. Có lẽ là như vậy. Bây giờ còn có thể phóng thích ra lực lượng hay không? Đỗ Mã hỏi. Để ta thử xem. Trần Phong vung vẩy một lần nữa, nhưng không có bất kỳ phản ứng gì. Xem ra đã hao hết lực lượng. Đỗ Mã cũng rất là tiếc nuối, nguyên bản còn muốn cảm thụ một chút lực lượng thái cổ chân chính, nói, giữ đi, dù sao cũng là đồ tốt, nói không chừng về sau còn có thể dùng để chứa đựng. Trần Phong khẽ gật đầu. Rất kỳ diệu, cây bút này có lẽ thật sự hữu duyên cùng với hắn. Oanh! Xa xa không ngừng truyền đến tiếng nổ vang rền. Không thể nghi ngờ, theo mảnh vỡ di vật thái cổ trong thành phố huyền bí chạy thoát, toàn bộ thế giới đều trở nên lộn xộn. Trong khoảng thời gian này, Đỗ Mã sẽ rất bận rộn. Tại Gen Công Hội, hội trưởng đang bế quan bỗng nhiên cảm giác được bức tường bình cảnh còn nghiêm trọng hơn bệnh táo bón, bỗng nhiên xuất hiện sự buông lỏng nhẹ nhàng, trong lòng liền cảm thấy mừng rỡ. Rất lâu, có một cổ khí tức kinh người bùng nổ tại Gen Công Hội. Hội trưởng, đột phá. Chính thức bước vào cảnh giới giác tỉnh giả. Cùng một thời gian, những Gen chiến sĩ đã kẹt tại siêu cấp A không biết bao lâu cũng dồn dập đột phá, vô số đạo lực lượng cường đại đâm thẳng vào mây trời, khí tức giác tỉnh tràn ngập toàn bộ thiên địa. Nhanh, đem tọa độ phát cho Gen Công Hội. Hiểu rõ. Vô luận là có phái người đi hay không, từng cổ khí tức đều phải ghi chép lại. Đại kiếp đã sắp tới, chúng ta nhất định phải làm tốt sự tình của chính mình, tuyệt đối không thể loạn trận cước. Vâng. Các thành viên kiểm trắc của tổ chức nghiên cứu khoa học vẫn bình tĩnh như cũ, gửi từng cái tọa độ đến Gen Công Hội. Xem ra chúng ta rất bận rộn. Phó hội trưởng thở dài một hơi thật sâu. Sự tình phát sinh, Đỗ Mã dùng mấy câu để tổng kết, miêu tả đại khái một thoáng, Gen Công Hội liền biết trên người của mình có bao nhiêu gánh nặng. Giác tỉnh giả quá mức mạnh mẽ. Cường đại đến mức mà bọn hắn không có cách nào giám sát. Thần linh trong một thời gian ngắn sẽ không có khả năng xuất hiện. Vấn đề lớn nhất hiện tại là những người vừa mới thu được lực lượng giác kia, ai cũng không biết, bọn gia hỏa này đến cùng có thể làm ra chuyện khác người gì hay không. Cho nên nhất định phải nhanh chóng liên hệ với bọn hắn. Lựa chọn đầu tiên, Chiêu An, tận khả năng đem bọn hắn biến thành người một nhà, cung cấp cho bọn hắn bất luận một loại đãi ngộ nào như bình thường mà chúng ta có thể cung cấp. Lựa chọn thứ hai, hợp tác, nếu như không có cách nào biến thành người một nhà, có thể dùng phương thức hợp tác, ổn định đối phương, chỉ cần không để xảy ra hỗn loạn là được rồi. Nếu như hai lựa chọn này đều không được, nếu như không có cách nào như trao đổi như bình thường. Yeah. Phó hội trưởng không có một chút do dự nói. Mặc dù giác tỉnh giả mới xuất hiện rất nhiều, thế nhưng phần lớn đều đang ở vào trạng thái hỗn độn, càng không khả năng là có cái gì đồng bọn, cho nên đây là thời điểm tốt nhất để quản lý đám người này. Số người ở Gen Công Hội nguyên bản kẹt tại siêu cấp A đỉnh phong có nhiều lắm. Cho nên cho dù là bước vào thời đại mới, giác tỉnh giả của Gen Công Hội trước mắt cũng là nhiều nhất, lại thêm sự trợ giúp của cổ tộc, Gen Công Hội có năng lực khống chế cục diện. Có một số người vừa mới giác tỉnh, nhưng cũng có một vài người dung hợp với mảnh vỡ thái cổ, thực lực sẽ vượt xa giác tỉnh giả. Cho nên hai người hợp lại thành một tổ, hành động cùng một chỗ. Những Gen chiến sĩ còn lại thì tạm thời thực hiện công việc hỗ trợ giác tỉnh giả. Truyền tống không gian, khôi phục năng lượng các loại. Nhất định phải cam đoan cho giác tỉnh giả có thể ở vào trạng thái làm việc hiệu quả nhất. Phó hội trưởng nhanh chóng mệnh lệnh đâu ra đó, vào lúc này tất cả mọi người đều có thể hỗn loạn, duy chỉ có Gen Công Hội chúng ta là không được. Hiểu chưa? Vâng. Gen Công Hội vận chuyển toàn diện. Thế nhưng phó hội trưởng biết đây vẻn vẹn chỉ là sự bắt đầu. Cùng lúc đó, ở các nơi trong thiên địa, dị tượng xuất hiện như mưa. Hào quang đủ loại màu sắc từ bên trong thành phố huyền bí bắn ra, sau cùng rơi vào trong cơ thể của một ít người, dung hợp cùng với bọn hắn, trở thành những cường giả thần bí mà mạnh mẽ. Thiếu niên vừa bị từ hôn, thiếu gia vừa mới bị đánh thành tàn phế, học sinh vừa chia tay. Cho nên tất cả mọi người đều giác tỉnh vào cái thời khắc này. Các mảnh vỡ thái cổ dường như cố tình chọn những người đã trải qua sự thất vọng lớn và có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, lựa chọn những ký chủ có huyết khí cương phương này trở thành ký chủ của mình. Vô luận nam nữ già trẻ. Đích. Đích. Đích. Tiếng cảnh báo ở tổ chức nghiên cứu khoa học chấn động điên cuồng. Thiết bị nguyên bản dùng để kiểm tra khí tức thái cổ, giờ phút này đang điên cuồng lóe lên tọa độ, chỉ ít phải có tới mấy ngàn vị trí, đã kiểm tra ra dấu vết khí tức thái cổ. Trong rừng rậm, ở cạnh một cái hồ nào đó, một con báo màu xanh đang uể oải nằm, bộ lông toàn thân bỗng nhiên rung rẩy. Nó híp đôi mắt nhỏ lại, nhìn về phía mặt hồ, nơi đó, địa phương nguyên bản đã biến thành một cái hố, bỗng nhiên tuôn ra một lượng nước lớn. Xoạt. Lượng nước này bao phủ cái hố, tảng đá màu vàng thần bí một lần nữa tỏa ra hào quang. Ng, lực lượng kinh khủng đâm thẳng vào mây trời. Dùng cái hồ này làm trung tâm, một cổ gợn sóng đáng sợ bao phủ toàn bộ rừng rậm, ở chỗ nào cũng có thể cảm giác được một cổ lực lượng cường đại mà thần bí tuôn ra. Trong rừng rậm, tất cả sinh vật vào thời khắc này đều biến dị. Những sinh vật nguyên bản chỉ có trình độ siêu cấp A, cấp A, thậm chí là sinh vật cấp B, vậy mà đều dồn dập biến dị, có mấy sinh vật chỉ cần trong chốc lát liền bước vào trình độ giác tỉnh giả. Oanh! Nước hồ phun trào, lực lượng đáng sợ bao phủ thiên địa. Mà con báo màu xanh kia, cho tới nay vẫn là thủ hộ giả của tảng đá huyền bí, tức thì được ban cho một lượng lớn lực lượng, thực lực không ngừng tăng lên. Lại trực tiếp bước vào giác tỉnh giả đỉnh phong. Rống! Nó gầm lên giận dữ, tản ra uy phong lẫm liệt. Oanh! Từng con cự thú kinh khủng ẩn hiện. Đây mới thực sự là cự thú đến từ vô ngân hải vực, đến từ biển sâu, so với những sinh vật biến dị ở đất liền không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Theo việc bọn chúng xuất hiện, toàn bộ hải dương đều đang rung động. Tại một làng chài ở ven biển không có người biết, có một vị lão nhân tóc trắng nhìn về phía vùng biển, thở dài thật sâu. Bọn gia hỏa này cũng đã tỉnh. Sau này, chỉ sợ là không dễ dàng đánh cá nữa. Tại tổ chức nghiên cứu khoa học, hết thảy nhân viên nghiên cứu đều đang điên cuồng tăng ca. Trong phòng thí nghiệm, có hơn 100 người, vây quanh mấy giác tỉnh giả bắt đầu điên cuồng phân tích, sự cuồng nhiệt trong mắt căn bản không thể che giấu được, thiếu chút nữa là không đem những giác tỉnh giả này rút gân lột da. Chuyện này, một giác tỉnh giả cảm giác toàn thân phát lạnh nói, chúng ta chỉ là tiếp nhận nhiệm vụ của gen công hội, tới giúp đỡ bọn ngươi nghiên cứu đó. Đừng có làm loạn. Sẽ không, sẽ không. Chủ nhiệm mập mạp khoa nghiên cứu nở một nụ cười tươi rói. Giác tỉnh giả càng sợ. Bất quá, cái tình huống quỷ dị này cũng không tồn tại được bao lâu, vẻn vẹn chỉ 2 giờ công phu, nhân viên nghiên cứu khoa học đã đạt được thành quả nghiên cứu mới nhất. Hệ thống sức mạnh đại khái giác tỉnh giả đã được phân tích hoàn tất. Cường độ thực lực đâu? Đã phân tích xong chỉ số ước định. Còn về chuyện đặt tên, Trần Phong là giác tỉnh giả thứ nhất, nếu như hắn đã sử dụng 2 chữ giác tỉnh, chúng ta liền tiếp tục sử dụng cái tên gọi giác tỉnh giả này đi. Đã liên hệ với công ty khoa học kỹ thuật phong bạo hay chưa? Yên tâm, tiền bối Lan Nguyên đã cấp cho chúng ta quyền hạn lớn nhất, số liệu mà chúng ta đưa ra, bọn hắn sẽ lập tức thay mới server, tạo ra miếng vá hệ thống phiên bản mới nhất. Chỉ cần sau khi thay mới, hết thảy những người sử dụng vòng đeo cổ tay đều có thể sử dụng những chức năng mới nhất của chúng ta. Vậy thì tốt. Bảo mọi người chuẩn bị kỹ càng. Hiểu rõ. Nhân viên nghiên cứu khoa học rất nhanh liền chuẩn bị sẵn sàng. Thái cổ buông xuống, làm cho người ta hoảng sợ nhất là cái gì? Không biết. Mà công tác của bọn hắn chính là phá vỡ sự không biết này. Bọn hắn từ sự phân tích trên người của mấy chục giác tỉnh giả, tận khả năng điều động những giác tỉnh giả có sức mạnh khác biệt, chính là vì để nghiên cứu ra một kết quả tốt nhất. Mà bây giờ, nghiên cứu đã thành công hoàn mỹ. Bọn hắn đã thành công phân tích ra phương diện lực lượng giác tỉnh, vì để dễ dàng cho việc lý giải, bọn hắn đã đem hệ thống giác tỉnh giả chia làm 10 cái đẳng cấp. Giác tỉnh giai đoạn 1, mới bước vào trình độ giác tỉnh giả. Tuyệt đại đa số gen chiến sĩ trước mắt, sau khi đột phá siêu cấp A, đều ở vào cái đẳng cấp này, cũng là đẳng cấp của Trần Phong trước khi đột phá. Cái đẳng cấp này, thuộc về vừa mới giác tỉnh, thuộc về giai đoạn tái tạo thân thể, chỉ thế mà thôi. Giác tỉnh giai đoạn 2, nắm giữ lực lượng giác tỉnh cơ sở, sau khi hoàn thành tái tạo thân thể, rốt cục cũng có khả năng sử dụng lực lượng giác tỉnh chân chính, có thể hoàn toàn nghiền ép gen chiến sĩ phổ thông, chính là cái giai đoạn này. Đến giác tỉnh giai đoạn 2 thì chính là cường giả chân chính. Mà về sau, từ giác tỉnh giai đoạn 3 cho đến giai đoạn 10 chính là việc sử dụng và phát huy lực lượng giác tỉnh, thông qua sự lĩnh ngộ, sau cùng bước vào cảnh giới mạnh hơn. Cộng minh, trong truyền thuyết, là một cảnh giới có thể sử dụng lực lượng của thần linh. Trước tiên cứ như vậy đi. Hệ thống cộng minh vẫn còn chưa nghiên cứu hoàn thành, không thích hợp thay mới, chờ đợi thu hoạch càng nhiều số liệu cộng minh mới có thể hoàn thành nghiên cứu. Dĩ nhiên. tổ chức nghiên cứu khoa học chuyển giao kết quả. Cùng lúc đó, công ty khoa học kỹ thuật Phong Bạo cũng đưa ra bản cập nhật mới, hết thảy người sử dụng vòng đeo máy truyền tin trên toàn thế giới đều nhận được bản cập nhật mới này. Nội dung cập nhật, quét và phân tích lực lượng giác tỉnh, sau khi cập nhật, thông qua vòng đeo tay quét hình có thể phân tích ra thực lực chân chính của giác tỉnh giả. Nhanh như vậy. Công ty khoa học kỹ thuật Phong Bạo thật là trâu bò. Đây chỉ sợ là thủ bút của tổ chức nghiên cứu khoa học đi. Đám người kinh thán không thôi. Chẳng ai ngờ rằng, thời đại thái cổ mới buông xuống một ngày, nội tình về giác tỉnh giả liền bị thăm dò rõ ràng. 10 giai đoạn giác tỉnh. Giác tỉnh giả vậy mà lại cường hãn đến loại tình trạng này. Không biết là vũ khí hạt nhân hoặc là vũ khí quang học có thể tiêu diệt được bọn hắn hay không? Đoán chừng là hơi quá sức. Lại nói, chế tác vũ khí hạt nhân hoặc là vũ khí quang học đều cần chi phí đắt đỏ, chỉ sợ là ngay cả công ty sản xuất vũ khí cũng không nguyện ý sử dụng. Ai, cũng đúng, dù sao không phải mỗi một công ty đều là công ty khoa học kỹ thuật Phong Bạo. Lại nói, nếu như công ty khoa học kỹ thuật Phong Bạo cũng có thể chế tác vũ khí liền tốt. Người đã suy nghĩ nhiều. La Tiền Bối năm đó sáng tạo ra công ty khoa học kỹ thuật Phong Bạo cũng đã nói, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thành lập dự án liên quan đến vũ khí. Bọn hắn từ đầu đến cuối, hết thảy dự án đều xoay quanh vòng đeo máy truyền tin, tuyệt đối sẽ không vượt quyền làm những việc khác. Vẫn là La Tiền Bối thông minh, ha ha, ngươi hãy chờ xem. Mấy cái công ty chế tạo vũ khí này, chờ đến thời điểm thiên hạ thái bình, sẽ chịu không nổi. Ghen công hội, có thể sẽ không bỏ qua bọn hắn. Ha ha, ta nghĩ rằng những công ty chế tạo vũ khí này sẽ sớm diệt vong. Làm sao có thể, chỉ cần có chiến tranh, sẽ vĩnh viễn có vũ khí tồn tại, trước kia là vũ khí lạnh, sau này là thuốc nổ, hiện tại là vũ khí năng lượng mà thôi. Đúng thế. Bất quá bọn hắn hiện tại giống như đã nghiên cứu ra sản phẩm mới. Đúng, ta cũng nghe nói rằng có rất nhiều người đang mua, đặc biệt là những vũ khí này có thể chống lại được giác tỉnh giả. Là thật hay giả? Có rất nhiều người thảo luận về chuyện này. Tương lai của các công ty vũ khí là như thế nào, tất cả mọi người đều rõ ràng, điểm này, kỳ thật công ty vũ khí so với bọn hắn còn rõ ràng hơn, cho nên bọn hắn mới càng phải kiếm bộn ở thời điểm này. Trước đó là trận chiến đấu giữa nhân loại, cổ tộc và yêu tộc, mặc dù thiên hạ nhìn như thái bình, thế nhưng có rất nhiều người vẫn cảm nhận được mối nguy hiểm, cho nên nhất định phải tăng cường thực lực của mình, nhất là những thành phố nhỏ ở nơi xa xôi. Như vậy thì làm như thế nào để tăng cường thực lực cho mình? Chiêu mộ. Thuốc thử ghen. Không, là vũ khí năng lượng. Chỉ có vũ khí năng lượng mạnh mẽ nhất mới có thể cam đoan sự an toàn cho bọn hắn. Chỉ có điều là, sau khi nhân loại và cổ tộc tiến vào thời kỳ hòa bình, tình cảnh của các công ty vũ khí mơ hồ trở nên không ổn, cơ hồ muốn diệt sạch. Cũng may, bây giờ tự nhiên có giác tỉnh giả xuất hiện, thế giới dường như lại trở nên tràn ngập sự nguy hiểm. Vũ khí năng lượng có khả năng chống cự giác tỉnh giả đã trở thành sản phẩm được hoan nghênh nhất. Cho dù chỉ có thể chống cự được một lần. Cho dù nó là một thiết bị khổng lồ, vẫn như cũ có vô số người mua sắm, cùng không đủ cầu. Ở trước mặt mối nguy hiểm, đám nhà giàu xưa nay sẽ không keo kiệt tiền tài. Đương nhiên, bởi vì những chuyện này, lại có một đám nhà giàu vào thời điểm này lựa chọn rời đi khỏi tinh cầu, mang theo gia quyến của mình cùng với hết thảy tài nguyên năng lượng, cưỡi chiến hạm rời đi. Vù. Chiến hạm bay lên trên bầu trời, loại chuyện này, mọi người đã sớm thấy mãi thành quen. Mặc dù không tìm được tinh cầu có sinh mệnh, thế nhưng dùng trình độ khoa học kỹ thuật bây giờ của nhân loại cùng với sự phụ trợ của siêu năng lực, đủ để xây dựng một hệ thống năng lượng tuần hoàn ở bên trong chiến hạm. Chỉ có điều là, sau khi từng chiếc chiến hạm bay vào vũ trụ, bỗng nhiên cảm giác được một chút không thích hợp. Bởi vì nơi này là một mảnh yên lặng. Ồ, những chiếc chiến hạm lúc trước bay lên đâu? Không biết. Ta trước khi đến đã kiểm tra qua, bọn họ rõ ràng lưu trú ở nơi này. Ẩn hình rồi. Không thể nào, mấy ngàn chiếc chiến hạm. Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh sợ. Trước bọn hắn đã có một nhóm nhà giàu bay vào vũ trụ trước, làm sao có thể bốc hơi toàn bộ? Coi như xảy ra chuyện, cũng phải có xác chiến hạm lưu lại chứ. Thế nhưng ở nơi này, lại là một mảnh hư vô, bọn hắn mơ hồ cảm giác được chỗ nào đó không thích hợp. Rút lui. Lập tức trở về bên trong tầng khí quyển. Vâng. Bọn hắn lập tức chuẩn bị trở về. Nhưng mà, đúng vào lúc này, trước mắt có một cột ánh sáng màu lam óng ánh tỏa ra. Oanh. Gần sóng im ắng chấn động. Trong tai của tất cả mọi người chỉ có tiếng nổ vang vô tận, trợn con mắt thật to, không thể tưởng tượng nổi nhìn cột ánh sáng màu lam trước mắt, phá hủy hết thảy tất cả. Vũ trụ khôi phục lại sự yên tĩnh ở trong tích tắc. Im ắng, vô hình. Dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tại Ghen Công Hội, Trần Phong đã trở về. Hắn vốn cho là chính mình cũng sẽ bị giao cho một chút nhiệm vụ liên quan tới việc thu phục các giác tỉnh giả, thế nhưng không nghĩ tới phó hội trưởng vậy mà lại cưỡng ép kêu gọi Trần Phong trở về. Thu phục giác tỉnh giả, đó là công việc của những người bình thường như chúng ta. Phó hội trưởng cười cười, người có chuyện trọng yếu hơn cần phải làm. Ồ, Trần Phong tò mò, ở dưới tình cảnh thiên hạ hỗn loạn này, còn có chuyện gì quan trọng hơn việc đi thu phục các giác tỉnh giả? Là chuyện này. Phó hội trưởng truyền cho Trần Phong một phần tư liệu. Trần Phong liếc nhìn, trong lòng liền ấn lạnh, lại có thể là cái này. Ý tứ của phó hội trưởng kỳ thật rất đơn giản. Hiện tại Ghen Công hội ngoại trừ việc ổn định toàn cục, bọn họ hiện tại đã thành lập một bộ phận cải tiến toàn diện để đảm bảo sự cải thiện nhanh chóng của nhân loại. Ghen chiến sĩ, siêu cấp ghen chiến sĩ, giác tỉnh giả. Dùng một từ ngữ sinh động hơn để biểu hiện, nó hẳn phải là cấp A siêu cấp A giác tỉnh giả. Thuốc thử ghen siêu X do Trần Phong chế tác lúc trước đã khiến cho tất cả mọi người tăng nhanh tốc độ xông vào cảnh giới siêu cấp A, được gọi là thần thuốc thử ghen. Mà trải qua sự chuẩn bị và tiếp tế của tổ chức nghiên cứu khoa học cùng với Ghen Công hội, hiện tại cơ hồ người người đều có thể dùng, thực lực của nhân loại tăng lên vô cùng cấp tốc. Thế nhưng, đây vẹn vẹn chỉ là một loại thuốc thử ghen giúp đạt tới cảnh giới siêu cấp A. Từ cảnh giới siêu cấp A cho đến giác tỉnh giả giai đoạn 1 là một con đường rất dài, mà thuốc thử ghen giúp mọi người đạt tới cảnh giới này lại hoàn toàn không có. Hiện tại phong ấn đã được giải trừ, mọi người tu luyện như bình thường tự nhiên cũng có thể đạt tới cảnh giới giác tỉnh giả. Thế nhưng, quá chậm. Giác tỉnh giả bắt đầu chậm rãi xuất hiện khắp thế giới, mảnh vỡ di vật thái cổ chọn chủ càng không cần phải nói, những cường giả ẩn giấu kia cũng đang không ngừng khôi phục thực lực. Thời gian lưu lại cho nhân loại là quá ngắn. Nếu như chờ đến khi những cường giả cộng minh xuất hiện, hoặc là chờ đến khi những tồn tại gọi là thần linh kia thức tỉnh, chỉ sợ là cũng đã trễ rồi. Cho nên, chúng ta cần phải đột phá nhanh một chút. Chúng ta cần phải có càng nhiều giác tỉnh giả hơn. Ghen Công hội chỉ có vào thời điểm xuất hiện càng nhiều giác tỉnh giả, chỉ có ổn định cục diện mới có thể khống chế toàn cục, cho nên chuyện này cần phải dựa vào thuật chế tác ghen của ngươi. Phó hội trưởng rất là thành khẩn khẩn cầu. Trần Phong có thân phận quá mức kinh khủng, thực lực cũng quá mức kinh khủng, cơ hồ là không có người nào có thể áp chế hắn. Cho nên, phó hội trưởng chỉ có thể thỉnh cầu. Thỉnh cầu Trần Phong dùng thuật chế tác ghen, một lần nữa trợ giúp nhân loại tăng cường thực lực. Trần Phong, chế tác ghen sao? Trần Phong cảm thấy có một chút đau đầu. Tất cả các chế tác đại sư đều nguyện ý phụ trợ ngươi. Phó hội trưởng thận trọng nói ra. Ta biết. Trần Phong thở dài, thế nhưng mà cái lĩnh vực này, trước mắt còn chưa có ai tiếp xúc qua. Làm như thế nào để bước vào cảnh giới giác tỉnh giả, coi như là phong ấn đã được giải trừ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, ta cũng không thể cam đoan là có thể thành công. Ta hiểu rõ. Phó hội trưởng rất tán thành nói, thế nhưng mà chung quy cũng là một niềm hy vọng mà, có phải hay không? Cho dù là tỷ lệ một phần vạn, cũng có thể cứu được rất nhiều người. Ghen Công hội mỗi khi sinh ra thêm một giác tỉnh giả, bọn hắn sẽ có nhiều thêm một phần thắng, hiệu ứng lăn quả cầu tuyết là vô cùng kinh khủng. Cùng với cơ sở dân số khổng lồ của nhân loại bây giờ, ngay cả khi đó là một cơ hội nhỏ, chỉ cần nghiên cứu ra được, bọn hắn liền có hy vọng, nhân loại liền có hy vọng. Khẩn cầu ngươi tham gia nghiên cứu. Phó hội trưởng nói ra. Ta sẽ tận lực. Thế nhưng ta không bảo đảm là có thể thành công. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Hiểu rõ. Phó hội trưởng mừng như điên, ta sẽ lập tức an bài cho ngươi. Trần Phong, hắn có thể nói cái gì? Thực sự là... Trần Phong cười khổ một tiếng. Lần này đúng là khổ sở thật sự, không phải là do hắn một mực nói là không thể thành công, mà thật sự là rất khó khăn, chế tác ghen mặc dù đây là nghề cũ của hắn, thế nhưng... Trần Phong nhìn một chút quần sáng may mắn âm u đầy tử khí, có chút tâm lạnh. Cái đồ chơi này dường như đã triệt để đình công. Linh. Trần Phong thở dài thật sâu, người đến cùng có thể thăng cấp xong hay không? Linh cũng hết sức ủy khuất nói, ta cũng không biết a, nàng chỉ là ý thức đản sinh ra khi đá vận mệnh tiến hành thăng cấp, căn bản không có tư cách khống chế đá vận mệnh. Như vậy thì rất phiền toái. Trần Phong đau đầu. Nghiên cứu thuốc thử ghen có bao nhiêu khó khăn, Trần Phong đã thấm sâu vào trong người, thấu hiểu rất rõ. Huống chi lần này còn là một loại thuốc thử ghen có đẳng cấp cao nhất mà chưa có người nào tiếp xúc qua, thuốc thử ghen dùng để đột phá cảnh giới giác tỉnh giả. Đây có lẽ sẽ là một loại thuốc thử ghen mạnh nhất mà Trần Phong nghiên cứu từ trước tới nay. Đương nhiên, cũng có thể là một lần thất bại đầu tiên. Mặc dù có vô số chế tác đại sư của Hiệp hội chế tác ghen trợ giúp Trần Phong, thế nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ không nắm chắc. Trần Phong tự cho là trình độ chế tác của mình bây giờ, xem như không có quần sáng may mắn phụ trợ, cũng có trình độ chế tác đại sư. Thế nhưng mà chế tác đại sư có thể dùng được cái lông gì?